Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ý rất khó hình dung cảm giác mà đôi mắt này mang lại cho người ta. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô dĩ nhiên là thì ra người mở mắt và không mở mắt, chênh lệch thực sự lớn như vậy. Trong nháy mắt khi cô Thành mở mắt, con người đen kịt kia thâm thúy giống như bầu trời mênh mông, lại giống như biển sâu của cá voi Tây Tạng. Tuôn ra ánh sáng nhạt sâu thẳm, chỉ có vòng ngoài của con ngươi là lộ ra một màu lam cực đậm. Thời điểm lẳng lặng nhìn người ta, giống như mang theo lực vạn vật hấp dẫn không thể chạy thoát, làm cho cả khuôn mặt anh Tuấn đến gần như chói mắt. Ninh Ý vẫn nghe mọi người khen cô Thành vẫn là người đàn ông gợi cảm hàng đầu châu Á, nhưng từ góc nhìn của cô vẫn cảm thấy cô Thành đẹp trai thì đẹp trai, nhắm mắt nằm ở đó thủy chung giống như một pho tượng. Đến giờ khắc này mới không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả thật có chút gì đó. Ninh Ý cảm thấy thẩm mỹ của mình đã bị gột rửa sạch sẽ, đến nỗi lửa giận đối với bộ trang phục cưỡi ngựa bảy màu cũng tạm thời lắng xuống. Cô vén sợi tóc, một tay trống ở bên giường, vừa đáng yêu vừa mê người nói. Lần đầu gặp mặt, ông xã, xin so sánh cảm giác. Đây cũng là lần đầu tiên cô Thành nhìn Ninh Ý từ góc nhìn của mình. Tứ chi và ngũ giác của hắn vẫn chưa được hồi phục, thính giác, khứu giác, vị giác đều ở vào trạng thái phong bế, chỉ có con mắt khôi phục năng lực nhìn. Nhưng đây đã là khởi sắc đáng kể nhất trong 3 năm qua. Xin chào, cô Thành nói, Ninh Ý nghĩ thầm, lão đại sắp tỉnh lại rồi, nhất định sẽ mạnh mẽ trở về đè bẹp mọi người. Vậy tình cảm của cô và lão đại phải nhanh chóng được xây thêm một viên gạch, đề phòng một khi bị dế. TC, hết, ông xã. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Ninh Ý vuốt tóc, còn trừng mắt nhìn, ấn tượng đầu tiên của anh đối với em là gì? Cô Thành nhìn cô, không xác định nói, của em, lỗ mũi của em, cô Thành đang nằm, Ninh Ý đứng, đây là một góc chết để khảo nghiệm con người. Đương nhiên, cô vẫn đẹp là được, Ninh Ý, có muốn chết hay không, cô Thành, đẹp trai thì có ích gì, chó không thể nhổ ngà voi ra khỏi miệng. Ninh Ý quyết định từ giờ khắc này sẽ miễn dịch với khuôn mặt của hắn. Cô đối với cặp mắt thâm thúy mê người kia của cô Thành, chân tình thông báo. Đồ ngốc, lỗ tai cô Thành vẫn không nghe thấy, nhưng bây giờ hắn có thể nhìn thấy khẩu hình của Ninh Ý, cô Thành hỏi. Em nói cái gì? Ninh Ý mỉm cười rạng rỡ, trong lòng nói với anh. Em đang nói chuyện nghệ thuật với anh, chồng ơi, em nói Shakespeare, anh là em trai anh ta, Jane Selby. Mặc dù cô Thành có thể mở mắt nhìn thấy mọi thứ, nhưng cũng không định để bác sĩ phát hiện sự thay đổi của hắn. Dù sao thân thể vẫn còn trong trạng thái phong ấn, thứ hắn muốn chính là toàn bộ bản thân được kiểm soát hoàn toàn. Ninh Ý là người duy nhất biết chuyện vô cùng dễ hiểu. Dù sao có thể mở mắt có nghĩa là có thể truyền đạt tin tức, hơn nữa cũng có nghĩa là hắn đang trong trạng thái khôi phục. Chỉ riêng cái này cũng đã có thể khiến cho toàn bộ giới hào môn chấn động. Ừ, được, nhắm mắt lại đi, Ninh Ý nhìn cô Thành, sau đó đưa tay, cưng chiều che mắt hắn lại, dù sao có mở hay không cũng không khác gì nhau. Cô Thành, Ninh Ý xem lại nội dung cốt truyện ban đầu một chút, chờ sau khi lão đại tỉnh lại, cốt truyện sẽ chính thức được bắt đầu, hắn sẽ vùng lên mạnh mẽ, một đường đè bẹp và đánh bại người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó nếu cô đổi vào trong thân xác của cô Thành. Phất phất tay một cái sẽ là thiên lương vương phá. Không cần phải chết, tuyệt đấy, em đang cười cái gì vậy? Giọng nói lạnh lùng của cô Thành vang lên trong đầu. Không có, Ninh Ý lập tức đè nén lại nụ cười, che mắt hắn lại. Ông xã, anh nhìn lầm rồi. Cô Thành, cách chương.